Cửu vực kiếm đế, chương 2286, nghiêm trận lấy đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo kiếm vực đại môn biến mất, sâu trong hư không vậy bắt đầu biến an tĩnh lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên, muốn đi Thiên Kiếm Tông, hắn muốn làm cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất cả bên trong hư không võ giả yêu thần, đều là nghe được Sở Phong Miên cuối cùng lời nói, trong lúc nhất thời sắc mặt kịch biến. Từ trong đầu của bọn họ, đột nhiên là nghĩ đến một cái ý nghĩ điên cuồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ người này muốn đi tiến đánh Thiên Kiếm Tông? Cái này, người này chẳng lẽ nổi điên? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái suy đoán này, để mọi người tại đây đều là giật mình kêu lên, trong lúc nhất thời đều thở mạnh cũng không dám. Sở Phong Miên cùng Thiên Kiếm Tông thù hận, có thể nói là thù sâu như biển. Lần này Thượng Kiếm Tông ngũ đại kiếm chủ, Huyễn Ảnh kiếm chủ, Nộ Liệu kiếm đế, nhưng đều chết tại Sở Phong Miên trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên một khi là tiến đến Thiên Kiếm Tông, chỉ có đi tiến đánh Thiên Kiếm Tông khả năng. Tiến đánh Thiên Kiếm Tông, cái này thật khả năng sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có chút cửu vực võ giả yêu thần, nhất thời đều có chút sững sờ. Thiên Kiếm Tông, tại trong mắt bọn họ, đây chính là cửu vực quái vật khổng lồ, từ chưa có người có thể dung chuyển qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngoại trừ lục đạo ma môn hủy diệt cửu ma thành bên ngoài, cho dù là vực ngoại tinh không vô số thế lực trùng kích, đều không có ảnh hưởng qua bảy đại tông môn địa vị, mà bây giờ Sở Phong Miên lại là muốn tiến đánh Thiên Kiếm Tông. Cái này tại rất nhiều người xem ra, đây cơ hồ là điên cuồng chuyện như thế này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người khác không dám làm, Sở Phong Miên nhưng chưa hẳn không dám làm, hắn nhưng là xuất thân từ kiếm đạo môn A, có lão giả tự lẩm bẩm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kiếm đạo môn, từng tại vạn năm trước đó độc chiến bảy đại tông môn tồn tại. Cái kia một trận đại chiến, kinh thiên động địa, không biết là bỏ mình bao nhiêu cường giả, thậm chí cửu vực dòng sông, đều máu chảy thành sông. Hao phí mấy trăm năm trong nháy mắt, mới khôi phục nguyên trạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này, người này cái kia cổ hoang bạch lang, còn có diêu quang tinh đế tương trợ, cũng chưa chắc công không được Thiên Kiếm Tông. Có võ giả không khỏi mở miệng nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TRUYENCUATUI VN, đi, chúng ta đi xem một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả, đều là nhao nhao từ sâu trong hư không bên trong rời đi, trực tiếp hướng về Thiên Kiếm Tông phương hướng bay đi. Dạng này một trận đại chiến chấn động thế gian, bọn họ cũng muốn tận mắt nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên sắp tiến đánh Thiên Kiếm Tông tin tức, lan truyền nhanh chóng, ngay cả cửu vực bên trong rất nhiều cường giả, đều biết tin tức này, bây giờ nhao nhao hướng về Thiên Kiếm Tông phương hướng dám đi. Trung vực, Thiên Kiếm Thành, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này Thiên Kiếm Thành, liền tương đương với Kiếm Thành, Kiếm Đạo Thành như thế, chính là thuộc về Thiên Kiếm Tông đối ngoại một cánh cửa. Thiên Kiếm Tông dưới trướng rất nhiều tông môn, đều là xây dựng ở cái này Thiên Kiếm Thành bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá Thiên Kiếm Tông tông môn chân chính chỗ, lại là tại một chỗ đơn độc bên trong tiểu thế giới. Cửu vực bảy đại tông môn, đều là có riêng phần mình tiểu thế giới, thậm chí rất nhiều tông môn khống chế tiểu thế giới, còn chưa hết là một cái đơn giản như vậy, thậm chí khống chế ba cái. Bốn cái tiểu thế giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. đã từng Sở Phong Miên tiến đến qua thần thụ bí cảnh, kỳ thật chính là Hoang Cổ Môn khống chế một cái tiểu thế giới mà thôi, còn không phải Hoang Cổ Môn chân chính tông môn chỗ. Thông hướng những thế giới nhỏ này môn hộ cửa vào, ngay tại Thiên Kiếm Thành bên trong. Cửu vực sâu trong hư không không gian, tầng tầng lớp lớp, tiểu thế giới đủ có mấy vạn nhiều, với lại rất nhiều tiểu thế giới đều là vô cùng nguy hiểm. Sở Phong Miên cũng khó có thể đi trong đó tìm kiếm được Thiên Kiếm Tông chân chính tông môn chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên hắn vậy không lãng phí cái này khí lực, trực tiếp là đi đến Thiên Kiếm Thành. Chỉ cần là Sở Phong Miên đánh Thiên Kiếm Thành môn hộ, hắn vậy như thế có thể tiến vào Thiên Kiếm Tông bên trong đi. Lần này Sở Phong Miên thế nhưng là tiến đánh, mà không phải chui vào. Hắn hôm nay cứ như vậy nghênh ngang đi tiến đánh Thiên Kiếm Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Thiên Kiếm Thành bên ngoài, đã là tụ tập đại lượng cường giả, cơ hồ là hiện tại toàn bộ cửu vực cường giả, đều toàn bộ tề tụ một lần, nhao nhao nhìn lên bầu trời phía trên. Bọn họ nhưng đều là nghe được Sở Phong Miên sẽ phải tiến đánh Thiên Kiếm Tông nghe đồn, nhao nhao cường giả, muốn phải chứng kiến một màn này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà ngoại trừ xem náo nhiệt bên ngoài, rất nhiều cường giả trong lòng, còn không khỏi có người ôm kiếm tiện nghi ý nghĩ mà tới. Sở Phong Miên một khi là công đánh Thiên Kiếm Tông, tất nhiên sẽ khiến hỗn loạn lung tung, mong muốn tại cái này trong hỗn loạn, hưởng điểm tiện nghi người, cũng không phải số ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiến đánh Thiên Kiếm Tông A, đây chính là vạn năm trước đại chiến về sau, lần thứ nhất có người dám tiến đánh Thiên Kiếm Tông. Cái này, nghe nói Sở Phong Miên chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, dạng này thực lực, hắn cũng dám tới tiến đánh Thiên Kiếm Tông. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều võ giả còn không biết Sở Phong Miên tại sâu trong hư không, diệt sát chư vị tiên vương sự tình. Nghe đến bây giờ Sở Phong Miên lại là muốn tới tiến đánh Thiên Kiếm Tông, từng cái đều coi là Sở Phong Miên điên rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương phản, chỉ có một ít cường giả, nhìn về phía không trung ánh mắt, lại là ngưng trọng vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sâu trong hư không đại chiến tin tức, bọn họ thế nhưng là có nghe thấy, Sở Phong Miên sức một mình, chém giết tiên vương. Cuối cùng càng là đem giận cháy kiếm gì du bức cho vào đến tột cùng tin tức, đã là truyền ra ngoài. Mặc dù nói chân chính giết Nộ Liệu Kiếm Đế người, là Diêu Quang Tinh Đế, Hoang Cổ Bạch Lang, nhưng Sở Phong Miên có thể đánh bại Nộ Liệu Kiếm Đế, đều đã là đặt vững hiện tại Sở Phong Miên thực lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn họ đã là không có ở đem Sở Phong Miên, xem như một vị thiên tài. Xem như một vị nửa bước thiên nhân cảnh võ giả, dạng này thực lực, tuyệt đối là đứng tại cửu vực chi đỉnh cường giả. Một trận chiến này, liền xem như Thiên Kiếm Tông thắng, cũng là thắng thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có lão giả không khỏi mở miệng nói, các ngươi nhìn, Thiên Kiếm Thành đại trận mở ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên có người chỉ hướng Thiên Kiếm Thành phương hướng, kinh ngạc hô lớn. Chỉ gặp Thiên Kiếm Thành trên không, một tòa to lớn vô cùng trận pháp, đột nhiên kích hoạt bắt đầu, đem chọn cái Thiên Kiếm Thành đều cho bao phủ tại trong đó. Trận pháp này phía trên, lực lượng lưu chuyển, cho dù là rất nhiều thiên nhân cảnh cường giả, nhìn thấy cái này đại trận bên trong lực lượng, đều trong lòng có e dè, không dám tới gần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra Thiên Kiếm Tông cũng đã nhận được tin tức, đại trận mở ra, xem ra Thiên Kiếm Tông lần này cũng là nghiêm trận chờ thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Như thế trận thế, Thiên Kiếm Thành đại trận đã là vạn năm đều không có mở ra qua. Nhìn thấy cái này Thiên Kiếm Thành phía trên đại trận, rất nhiều người đều vô cùng cảm thán. Thiên Kiếm Tông, thân là cửu vực bảy đại tông môn một trong, thống ngự cửu vực vạn năm quái vật khổng lồ, tại thời khắc này đối mặt Sở Phong Miên thời điểm, đều là nghiêm trận chờ thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên là Sở Phong Miên thực lực, ngay cả Thiên Kiếm Tông cũng không dám xem thường. Nhìn, cái kia chút là, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Ngân Kiếm Tông, Linh Quang Kiếm Tông, Vân Kiếm Tông các loại kiếm tông cường giả. Chỉ gặp từng đạo bóng dáng, từ cái này Thiên Kiếm Thành bên trong bay ra, bọn họ liền đứng tại cái này bao phủ Thiên Kiếm Thành đại trận biên giới, nghiêm trận lấy đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này từng đạo bóng dáng, cơ hồ đều là thiên nhân cảnh phía trên cường giả. Ngân Kiếm Tông, Linh Quang Kiếm Tông, Vân Kiếm Tông. Toàn bộ đều là Thiên Kiếm Tông dưới trướng Kiếm Tông, bọn họ thần phục tại Thiên Kiếm Tông dưới. Cái này chút Kiếm Tông mỗi một cái thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng là một khi cộng lại, cũng là một bút vô cùng to lớn lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này chút bóng dáng bên trong, bước vào thiên nhân cảnh cường giả, đều có chừng 3-4-10 vị. Về phần tiên tướng phía trên cường giả, đều là có hơn 10 vị, thậm chí còn có 2 vị tiên hầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.